Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khoảng không tối tăm vô tận, hàng ngàn ngôi sao xa xôi đang lấp lánh với ánh sáng huyền ảo. Khung cảnh bầu trời đêm rộng lớn và trần trụi, đầy hứa hẹn và bí ẩn. Phía trên đó là một bầu trời khác. Bầu trời này xanh và sáng, ngập tràn ánh nắng và gió nhẹ. Những đám mây trắng trôi qua, kể những câu chuyện mê hoặc bằng chuyển động và hình dạng của chúng giữa bầu trời sáng và bầu trời tối. Một hòn đảo nổi lơ lửng trong không trung, xung quanh nó là những mảnh đá và kiến trúc cổ xưa bay tự do, bề mặt hòn đảo rực giữa ánh sáng mặt trời, trong khi phần dưới bụng nó bị bao phủ bởi bóng tối không thể xuyên thủng. Vài sợi xích khổng lồ kéo dài dài từ hòn đảo, nứt vỡ tạo tiếng sấm lớn khi nó từ từ nâng lên, rồi hạ xuống, tiếng leng keng của sắt thép gần như đủ lớn để nhấn chìm giọng nói của Sunny. Gần như thôi, chết tiệt, khốn nạn, chết đi. Sunny có lý do chính đáng để hét lên những lời chửi rủa đẫm máu, vì cậu chỉ còn vài giây nữa là bị nuốt chửng. Gần rìa hòn đảo bay, nơi khu rừng bao phủ bề mặt của nó, nhiều chỗ cho một khoảng cỏ loang lổ hẹp, một con quái thú khổng lồ hình dạng giống sói đang cố nuốt chửng cậu. Nightmare Creature Tour bằng một chiếc xe tải nhỏ với bộ lông cứng như dây thép và mõm dài kinh hoàng. Hàm của nó đủ rộng để cắn đôi một con người và đủ mạnh để nghiền nát cả xương và giáp thành bụi. Hiện tại, những chiếc hàm đó đang cố gắng khép lại trên Sunny, và thứ duy nhất ngăn cản chúng là đôi tay của cậu. Một tay giữ hàm trên, tay kia giữ hàm dưới, cố hết sức để giữ chúng mở ra. Các cơ bắp của cậu cảm thấy như sắp phát nổ, còn quái vật cũng đang cố gắng cắn cậu bằng tất cả sức mạnh khổng lồ của nó. Nhưng tạm thời, không ai trong số chúng có thể áp đảo người kia, tuy nhiên, chỉ là vấn đề thời gian. Sunny đang đốt cháy essence của mình để tăng cường sức mạnh thể chất, và nguồn dự trữ đó không phải là vô hạn. Khi cạn kiệt năng lượng, cậu sẽ thua trong cuộc đấu này, không ổn chút nào. Khoảng 2 tháng đã trôi qua kể từ khi cậu quyết định đến nơi này, và giờ đây, Sunny bắt đầu nghi ngờ nghiêm trọng về quyết định của mình. Tại sao cậu không đến Bastiony? Bây giờ cậu sẽ được an toàn và yên ổn sau những bức tường của nó. Có lẽ thậm chí còn được trong vòng tay của một ai đó xinh đẹp, như thể để thêm phần xúc phạm. Nightmare Creature cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu bằng cách gầm lên một tiếng điếc tài và tăng gấp đôi nỗ lực để nuốt chửng cậu. Sunny cảm thấy một làn gió thối rữa lướt qua mặt mình và nhăn nhó khổ sở. Mùi hôi bốc ra từ miệng của con thú thật không thể chịu nổi. Chỉ cần đừng mất đi, đôi tay cậu run rẩy và những chiếc răng đáng sợ của con quái vật tiến gần thêm vài centimet, gần như cắm vào da thịt cậu. Sunny nghiến răng rồi hét lên, "Sen, giúp một chút đi, chết tiệt!" Nhưng con ác quỷ lặng lẽ chẳng thấy đâu. Cô ấy đang đứng cách cậu vài trăm mét, trên đỉnh một ngọn đồi thấp, Sunny rên rỉ và cố gắng đẩy hàm con quái vật ra xa, nhưng vô ích, con quái vật chết tiệt này quá mạnh. Tuy nhiên, vài giây sau, có thứ gì đó lướt qua vai cậu, và hai mũi tên đen đáng sợ cắm sâu vào mắt của con quái vật, chúng đến gần như đồng thời. Cảm ơn, tận dụng sự run rẩy thoáng qua trong cơ thể con sói, Sunny đẩy hàm của nó sang một bên, cho phép chúng khép lại với một tiếng rắc lớn. Rồi cậu đổ thật nhiều essence vào một cú ném mạnh mẽ. Thân hình khổng lồ của Nightmare Creature bay xa 10 mét và đâm sầm vào thân cây sồi cổ thụ, phá tan nó thành những mảnh vụn. Sunny ngã xuống đầu gối và hít vào một hơi thở run rẩy. Sau đó, cậu nhanh chóng liếc nhìn về phía sau. Xa xa, một bóng dáng duyên dáng tối tăm đang nổi bật trên nền trời sáng. Sen cầm trong tay một chiếc cung ký ức mạnh mẽ, với cánh cung làm từ sừng và gỗ đen được đánh bóng, hai mắt ruby cháy rực phía sau tấm che của mũ bảo hiểm, và một viên ngọc san hô đỏ được gắn vào trung tâm của tấm giáp ngực obsidian của cô. Những phát bắn tuyệt vời, tuy nhiên, cô ấy sẽ không thể giúp cậu thêm nữa trong ít nhất một chục giây. Sunny khá chắc rằng Sen đã tiêu hết tất cả mũi tên khi họ chiến đấu với cả đàn sói. Và giờ cô ấy phải hủy và triệu hồi chúng lại, ít nhất thì thủ lĩnh của đàn sói quái dị giờ đã mù. Có lẽ vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là nó sẽ dừng lại. con Nightmare Creature, đã đứng dậy từ mặt đất, gào rú đầy phẫn nộ, chết tiệt, thở hổn hển. Sunny bò vài bước và nhặt Midnight Short, thanh tai chi giản dị vẫn sắc bén và chết chóc như mọi khi. Vấn đề là, con quái vật còn lại rõ ràng, thuộc Rank Fallen, nên lưỡi kiếm kiên cường của cậu gặp khó khăn khi xuyên qua lớp da của nó. Dù vậy, Sunny vẫn phải dùng những gì mình có, đảm bảo rằng, mặt trời ở sau lưng mình, cậu đứng dậy và dựa vào thanh kiếm, mệt mỏi nhìn con quái vật khổng lồ quay đầu xấu xí về phía cậu. Con sói kinh hoàng hạ mõm xuống đất, rồi gầm gừ đầy giận dữ, những mẩu nước dãi bay ra từ hàm nó, và rơi xuống đất. Sau đó, đẩy mạnh với đôi chân sau hùng mạnh, con Nightmare Creature lao về phía Sunny. Chỉ trong nháy mắt, con quái thú đã che khuất khoảng cách giữa chúng, một lần nữa đem hàm răng khủng khiếp chụp xuống cơ thể nhỏ bé của Sunny, nhưng chỉ cắn vào khoảng không, nơi mà Sunny đứng chỉ vài giây trước. Giờ đây chỉ còn là không khí, ánh sáng và những cái bóng xuất hiện từ cái bóng của chính con quái vật. Sunny lao qua giữa hai chân sau của nó và đâm thanh Midnight Shot lên trên, nhắm vào bụng mềm của con quái thú đáng sợ. Thanh Tachi xuyên qua lớp da nhợt nhạt mà không gặp nhiều trở ngại và đâm sâu vào cơ thể con quái vật, máu trào ra mặt đất. Con quái vật lạng choạng và ngã xuống, một tiếng rên rỉ thấp phát ra từ miệng nó. Rất nhanh thôi, mọi chuyện kết thúc, ngã xuống đất trong sự kiệt sức hoàn toàn. Sunny cố gắng lấy lại hơi thở và lắng nghe sự im lặng. Chẳng mấy chốc, cậu nghe thấy tiếng thì thầm ngọt ngào của Spell, người đã tiêu diệt một Fallen Monster Dread Wolf. Sunny nằm yên một lúc, sau đó triệu hồi các ký tự rune và nhìn vào con số đáng sợ, mảnh bóng tối, 197/2000, cậu thở dài. Nhiệm vụ theo đuổi sức mạnh hóa ra khó khăn hơn, nhiều so với những gì cậu đã dự đoán. Và vì một lý do đơn giản, sau khi trở thành một Awakened, cậu nhận được ít mảnh hơn từ việc giết Night Creatures. Nếu trước đây, cậu có thể nhận được hai mảnh bằng cách giết một Awakened Master, thì bây giờ chỉ còn một. Nếu trước đây, cậu có thể nhận được bốn mảnh bằng cách giết một Fallen Master, thì bây giờ chỉ còn hai, tệ hơn nữa. Hy vọng của cậu về việc trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách săn lùng hàng loạt sinh vật Dorming đã bị đè bẹp không thương tiếc, vì cậu không nhận được bất kỳ mảnh nào từ việc giết những sinh vật yếu hơn mình. Đó thực sự là một nỗi thất vọng. Ai lại không thích đánh kẻ yếu hơn mình chứ? Sunny đã ở dưới đáy của cấu trúc quyền lực trong phần lớn cuộc đời mình. Vì vậy cậu rất mong đợi có cơ hội bắt nạt những thứ yếu hơn mình, thay đổi chút không khí. Than ôi, điều đó hóa ra là một sự lãng phí thời gian. Tất nhiên, Sunny cũng đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ hơn. Cậu có thể tự xoay sở trong các trận chiến với Fallen Beasts và thậm chí cả Monsters, đặc biệt là với sự giúp đỡ của Sen. Đó là lý do duy nhất khiến cậu không tụt lại phía sau Nephis, người vẫn còn sống đâu đó trong Dream Realm và ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn mỗi ngày. Cậu đã không thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người nhiều lắm, nhưng ít nhất cậu cũng không tệ hơn so với khi bắt đầu chuyện này. Nghĩ đến Changing Star, Sunny nhìn ra xa, một biểu hiện u sầu hiện lên trên khuôn mặt cậu, nghĩ về cái gì khác đi. Có một điều duy nhất tươi sáng trong tất cả chuyện này, mặc dù những sinh vật Dormant không mang lại cho cậu bất kỳ mảnh bóng tối nào, nhưng chúng lại mang đến cho cậu những ký ức. Và những ký ức đó có thể được cho Sen ăn, bộ đếm của cô ấy giờ đây hiển thị, mảnh bóng tối, 157/200, không tệ. Một âm thanh thấp và rùng rợn của những mắt xích sắt khổng lồ đang cọ vào nhau cắt ngang suy nghĩ của cậu. Hòn đảo mà Sunny hiện đang ở dường như đã bước vào giai đoạn nâng lên, nên thời gian của cậu ở đây sắp hết. Đứng dậy với một tiếng thở dài, Sunny triệu hồi Moonlight Shard và bước về phía xác của Dread Wolf. Cậu phải lấy các mảnh linh hồn trước khi quá muộn. Changed Isles, quần đảo xích, là một nơi kỳ lạ, nằm ở phía bắc lãnh thổ do con người chiếm giữ, trùng giáp với Hollow Mountains. Đó là một trong những lý do Sunny đã chọn khu vực này làm địa điểm săn bắn của mình, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Toàn bộ khu vực này bao gồm nhiều hòn đảo trôi nổi trong không khí, kết nối với nhau bởi những sợi xích sắt khổng lồ. Nó phần lớn chưa được khám phá, và dân số của những Awakened ở đây không nhiều, đặc biệt, không có nhiều Masters và Saints ở đây. đặc biệt là những người có liên quan đến các gia tộc Legacy, dù là gia tộc lớn hay nhỏ. Thay vào đó, thứ mà quần đảo Sith có rất nhiều là Nightmare Creatures đủ loại, từ Dormant đến Awakened Fallen, và những quái vật Corrupted đáng sợ, mỗi hòn đảo có một sở thú kinh dị riêng, và mức độ đe dọa khác nhau giữa chúng, phần lớn đều cực kỳ nguy hiểm hơn nhiều so với những gì một Awakened thông thường có thể xử lý. Nhưng Sandy không phải là một Awakened bình thường. Đối với cậu, đây là một bãi săn hoàn hảo, nơi cậu có thể rèn luyện lưỡi kiếm của mình mà không bị những người phục vụ Sovereigns phát hiện, hoặc ít nhất, cậu đã nghĩ vậy khi bắt đầu. Nhưng bây giờ, cậu bắt đầu nghi ngờ rằng đây thực sự là một nơi mà cậu có thể chết thảm khốc mà không ai có thể giúp. Giống như Master Jet đã nói, quần đảo Sith là một vùng đất địa ngục, và không chỉ vì Nightmare Creatures, chính nơi này cũng có thể giết chết một người, hoặc chính xác hơn, bầu trời của nó có thể, cao trên những hòn đảo trôi nổi, có bầu trời bình thường với mặt trời, mặt trăng, và những ngôi sao xinh đẹp tỏa sáng rực rỡ vào ban đêm. Tuy nhiên, ở vùng đất kỳ lạ này, còn có một bầu trời khác, bầu trời ở bên dưới các hòn đảo. Nó luôn tối, và những ánh sáng huyền ảo cháy lên ở khoảng cách, không tưởng, trong không gian rộng lớn của nó, chỉ trông giống như những ngôi sao, không ai thực sự biết chúng là gì. Điều duy nhất mà con người biết là Sky Below dường như vô tận. Vào ngày đầu tiên ở quần đảo, Sunny đã hỏi những gì nằm dưới đó. Câu trả lời cậu nhận được rất đơn giản, không có gì. Xuống dưới không nguy hiểm ngay lập tức, nhưng chẳng có gì ở đó. Có một kẻ liều lĩnh điên rồ đã từng chiến đấu vượt qua những khu săn của Nightmare Creatures, sống dưới các hòn đảo, và dành cả tuần bay thẳng xuống. Cuối cùng, hắn phải quay lại, vì ở nơi tối tăm vô tận đó, tâm trí của hắn bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Ngay cả Echo có cánh mà hắn dùng để hạ xuống cũng gần như phát điên. Nhưng ngoài việc hoàn toàn trống rỗng, Sky Below dường như không gây ra mối đe dọa. Bay lên trên quần đảo Sith, tuy nhiên, lại cực kỳ nguy hiểm, càng bay cao, trọng lượng của họ càng trở nên nghiền nát hơn, cho đến khi họ hoặc rơi xuống, hoặc cơ thể của họ đơn giản là nổ tung. Đó là lý do tại sao mọi người trên quần đảo Sith đều biết chú ý đến âm thanh của những sợi xích đang rung lắc. Mỗi hòn đảo trong khu vực đều trải qua chu kỳ lên và xuống, và khi chúng bay lên quá cao, áp lực trên bề mặt tăng lên đáng kể, đến mức không thể di chuyển hoặc thở. Lý tưởng nhất là Sunny phải rời khỏi hòn đảo đang nâng lên này trước khi điều đó xảy ra. Thực sự, cậu không nên nán lại để lấy các mảnh linh hồn từ xác của những con sói quái dị mà cậu và Sen đã giết. Nhưng mắt cậu lấp lánh sự tham lam, mảnh linh hồn có nghĩa là tiền. Và nếu có một thứ mà Sunny thực sự thích, thì đó là kiếm tiền, không bao giờ là đủ cả. Một Awakened độc lập như cậu có rất nhiều chi phí. Được rồi, ổn thôi. Mình sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức. Cậu nhanh chóng cắt nhỏ xác của những con quái vật và lấy ra những mảnh linh hồn từ bên trong cơ thể chúng. Giấu những viên pha lê xinh đẹp vào ba lô của mình. Sunny ngần ngại một chút, rồi truyền Essence và ném xác con đầu tiên khỏi rìa hòn đảo. Cậu dự định sẽ quay lại đây sớm và để lại quá nhiều xác thịt ở xung quanh có thể khiến chuyến thăm sau này gặp nhiều khó khăn. Sunny chỉ còn lại một xác nữa để xử lý, khi cậu đột nhiên nhận thấy một bóng dáng nhanh, nhẹn đang hạ xuống từ bầu trời, ra lệnh cho Sanh ẩn mình vào bóng tối. Cậu triệu hồi Midnight Shard và nhìn lên một cách căng thẳng, quái gì thế này? Bao quanh bởi một vầng sáng mặt trời, một con Griffin tráng lệ đang nhanh chóng tiếp cận hòn đảo. Ban đầu, Sunny cho rằng đó là một Nightmare Creature, nhưng sau đó nhận ra một hình người trên lưng con quái vật. Người cưỡi có nghĩa là con Griffin tráng lệ đó là một Echo, mặt Sunny tối lại. Rất ít người có thể sở hữu một Echo như vậy ở quần đảo Sith. Và trong số đó, cậu gần như chắc chắn rằng mình biết danh tính của vị khách không mời này. Còn Griffin gấp đôi cánh trắng của nó lại và lao xuống, sau đó mở chúng ra gần mặt đất để làm chậm cú rơi. Sunny giơ tay lên che mắt trước lớp bụi bị thổi tung vào không khí bởi luồng gió mạnh. Mạnh thật, con thú hùng mạnh tỏa sáng với ánh sáng huyền ảo và tan biến thành những tia lửa, để người cưỡi đáp xuống đất một cách gọn gàng. Anh ta nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đứng thẳng, rồi quay sang Sunny. Người đàn ông trước mặt cậu cao lớn và có đôi vai rộng, đầy sức mạnh, Anh ta mặc một bộ giáp nhẹ được làm từ vảy adamantine của một quái vật chưa xác định, với một chiếc khăn xanh dương quấn hờ hững quanh cổ, tóc và râu của anh ta có màu vàng như rơm, tạo nên vẻ nam tính, đôi mắt của người đàn ông lạ sáng màu xanh dương, và cực kỳ chú ý, Sunny nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong giây lát, sau đó cúi đầu kính cẩn, đồng thời che mặt mình. Master Ron, đúng vậy, người đàn ông trước mặt cậu không ai khác, chính là Ascended Ron của gia tộc Lông Trắng, một trong ba Master duy nhất trên quần đảo Six. Chà, có lẽ chỉ có ba người, không giống như Forgotten Shore, khu vực này của Dream Realm có nhiều gateway, hai trong số đó đã được tìm thấy, chinh phục và biến thành Citadel bởi con người. Cả Sunny và Master Ron, cùng với hầu hết mọi người khác trên quần đảo Six, đều thuộc về một trong những pháo đài đó, Sanctuary of Noctis. Pháo đài này, do gia tộc Lông Trắng cai trị, là một trong những gia tộc chư hầu của đại gia tộc Valor, Citadel thứ hai phá bí ẩn. Nó nằm ở rìa khu vực, gần Hollow Mountains đáng sợ, và thuộc về chính Valor, chỉ những người trực tiếp phục vụ cho đại gia tộc mới, được neo tại cổng của pháo đài đó. Vì vậy, Sunny không biết chuyện gì đang diễn ra ở đó, và những Awaken nào được đóng quân tại pháo đài đó mạnh đến đâu. Tuy nhiên, cậu biết một chút về Master Ron. Dù sao thì, người đàn ông này đã kết hôn với sen duy nhất trên quần đảo Six. Ron nhìn Sunny từ trên xuống dưới, sau đó mỉm cười thân thiện. Chúng ta có biết nhau không? Sunny lắc đầu. Không, thưa ngài, chúng ta chưa gặp nhau trước đây. Tôi chỉ mới thức tỉnh vài tháng trước. Vì vậy, tôi mới đến quần đảo Six. Master Two lớn gật đầu, và sau đó liếc nhìn xác con sói Fallen, mà Sunny không kịp ném qua gì đảo. Khi Ron quay lại nhìn cậu, ánh mắt xanh thẳm của anh ta có một cái nhìn đo lường. Cậu đã giết con thú đó à? Sunny ngập ngừng trong giây lát, rồi gật đầu. Đôi khi tôi rất may mắn. Người đàn ông cao lớn lắc đầu, đây là một Fallen Beast. À, vậy cậu chắc hẳn là Sunless, đến từ Forgotten Shore. Sunny mỉm cười. Chết tiệt, ông ta biết tên mình, cậu không có gì chống lại người đàn ông lớn tuổi hơn này, nhưng cậu thích việc mình vẫn vô danh và bị đánh giá thấp hơn, đặc biệt là khi giao thiệp với những người thuộc gia tộc Legacy. Đúng vậy, là tôi. Master Ron gật đầu. Như thể mọi thứ đột nhiên trở nên hợp lý, rồi nhìn thoáng qua bầu trời, cậu nên biết rằng ở lại trên một hòn đảo đang ngâm là rất nguy hiểm, đúng không? Tại sao cậu vẫn còn ở đây? Sunny ngập ngừng trong vài giây, rồi nhún vai. Tôi chỉ sắp rời đi và trốn sang hòn đảo tiếp theo khi ngài xuất hiện, thưa ngài. Người đàn ông cao lớn thở dài. Tôi cũng đoán vậy. Tuy nhiên, có vẻ như cậu đã dùng hết may mắn của mình vào con thú đó rồi. Cả ba hòn đảo kết nối với hòn này cũng đang nâng lên. Ngay cả khi cậu rời đi kịp thời, cậu cũng không thể thoát. Sunny nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc, biểu cảm chua chát hiện lên trên khuôn mặt cậu. Chết tiệt, còn con Griffin xinh đẹp của ngài thì sao? Thưa ngài, chắc chắn nó có thể mang cả hai chúng ta đến nơi an toàn chứ? Ron nhe răng cười, hắn ta khá đẹp, phải không? Nhưng điều đó không thành vấn đề. Theo lý thuyết, chúng ta có thể lao xuống dưới các hòn đảo và thoát qua Sky Below, nhưng tin tôi đi. Cậu không muốn gặp những thứ sống trong mặt tối của quần đảo đâu. Ngay cả tôi cũng thích tránh xa chúng. Sunny chớp mắt. Vậy chúng ta phải làm gì? Người đàn ông cao lớn bật cười. Tôi đoán cậu sắp trải qua lần crushing đầu tiên của mình. Sunless, nhưng đừng lo, các xích của hòn đảo này ngắn hơn, vì vậy nó sẽ không nâng lên quá cao. Có lẽ vậy. Và tôi sẽ ở đây để đưa cậu trở lại Citadel. Nếu cậu ngất, miễn là chúng ta sống sót, dĩ nhiên, tuyệt vời. Thực ra đây không phải lần crushing đầu tiên của Sunny, và đó chính là lý do cậu không muốn trải qua nó một lần nữa. Nhưng dường như không còn lựa chọn nào khác, thở dài, cậu hủy bỏ Saint, người đã ẩn mình trong bóng tối suốt thời gian qua, và cởi ba lô ra. Sau đó, Sunny tìm một mảng cỏ có vẻ mềm mại, và đặt nó xuống đất, đằng sau cậu. Master Ron hủy bỏ bộ giáp vầy và tháo khăn quàng cổ, rồi buộc nó quanh eo. Càng ít trọng lượng trên cơ thể con người trong lúc crushing, thì càng dễ dàng chịu đựng và cơ hội sống sót càng cao. Tuy nhiên, Puppeteer, Estrade, chủ yếu làm bằng vải mềm, nên Sunny để nó lại. Cậu cũng không muốn tiết lộ

Tất cả những gì cậu có thể làm là chịu đựng trong im lặng và nhìn chằm chằm vào tháp nhà, cái bóng của cậu. Mặt khác, lại đang có một khoảng thời gian tuyệt vời. Nó không cử động, không muốn bị Master Ron chú ý. Nhưng cậu có thể cảm nhận nó đang nhìn mình một cách khoái chí. Tên khốn, mình sẽ quấn cậu quanh Ordinary Rock và khiến nó hết suốt 24 tiếng liên tục. Xem ai cười, được lúc đó, cái bóng mẩn ngại một chút, rồi vụng về giả vờ như đang quan tâm đến thứ khác và nhìn đi chỗ khác. Đúng vậy, phải thế chứ. Ở đâu đó trong rừng, một cái cây khác nổ tung với một tiếng rắc lớn. Sunny cố gắng quay đầu lại để nhìn về phía đó, nhưng điều đó đòi hỏi quá nhiều nỗ lực. Dù sao cậu cũng không cần phải lo lắng về việc bị tấn công bởi Nightmare Creatures trong trạng thái bất lực này. Chúng đang ẩn náu trong hang ổ của mình, chịu đựng crushing giống như cậu. Ai có thể chiến đấu dưới áp lực địa ngục này chứ? Sunny cảm thấy như thể có một ngọn núi đang đè lên ngực mình. Mỗi hơi thở đều đòi hỏi cậu nỗ lực tối đa. Cả cơ thể cậu đau nhức và tầm nhìn của cậu bắt đầu mở đi, kiệt sức. Cậu nhắm mắt lại và lưu chuyển essence bóng tối qua những vòng xoắn của Soul Serpent để giữ cho cơ thể đang dần suy yếu của mình tiếp tục hoạt động. Chết tiệt, mình sẽ dậy muộn mất thôi, phải không? Khi nào họ sẽ gọi? Và buổi sáng à, một cuộc gọi quan trọng như vậy, và mình sắp lỡ mất nó. Cậu bắt đầu cảm thấy thực sự đau đớn khi âm thanh phúc lành của những sợi xích rung lắc cuối cùng cũng đến tay cậu. Ôi trời ơi! Sau khoảng 4 giờ, hòn đảo cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển trở lại, bước vào giai đoạn hạ xuống. Từng chút một, áp lực nghiền nát bắt đầu giảm bớt. Master Ron thở phào nhẹ nhõm bên cạnh. Phần tệ nhất qua rồi, chỉ cần đợi thêm chút nữa thôi. Nhóc, cậu gần đến rồi. Sunny liếc nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn và thở dài. Cậu từng ghét khi người ta gọi mình là nhóc, nhưng giờ không còn nữa, ít nhất là không nhiều như trước. Cậu chỉ cảm thấy có chút bâng khuâng. Cậu không cảm thấy mình còn là một đứa trẻ đã lâu rồi, không kể từ khi trở về từ Forgotten Shore. Vài phút dài và đau đớn sau đó, hòn đảo đã hạ xuống đủ để họ có thể di chuyển, rồi từ từ đứng lên. The crushing đã kết thúc. Sunny từ từ lăn sang nằm sấp, rồi đứng dậy bằng đầu gối. Cậu thở hổn hển, toàn bộ cơ thể cảm giác như vừa trải qua một máy xay thịt. Ngược lại, Master Ron dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Người cưỡi đã đứng dậy, buộc chiếc khăn xanh quanh cổ với vẻ mặt thư thái. Khu rừng xung quanh, họ phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, như thể nó là con người. Những cây cổ thụ kêu răng rắc và vươn cành trở lại hướng về phía mặt trời. Những cây đã vẫy thì vẫn nằm trên mặt đất, bổ sung thêm cho lớp thảm thực vật không thể xuyên thủng gần như dày đặc. Sunny liếc nhìn người đàn ông lớn tuổi với chút ghen tị, rồi đứng lên và cố gắng rũ bỏ sự mệt mỏi. Sau khi dành vài phút nghỉ ngơi và uống nước từ Anna Spring, cậu gần như cảm thấy sống lại. Nhìn người đàn ông cao lớn, cậu hỏi, làm thế nào ngài có thể bay lên đó trên con Griffin của mình? Ý tôi là, không có ý xúc phạm, nhưng điều đó có vẻ như là việc chỉ có người điên mới làm. Ron cười lớn, tôi không bay lên cao trừ khi thực sự cần thiết. Thông thường, cậu có thể bay phía trên những hòn đảo đang hạ xuống mà không gặp quá nhiều áp lực. Sau một thời gian, cậu sẽ phát triển cảm giác về giới hạn cơ thể mình có thể chịu đựng, và trong bao lâu, anh ta so vai và thêm vào với chút tự hào trong giọng nói. Thêm nữa, tôi là một master sau tất cả, tôi có thể chịu đựng nhiều hơn so với một Awaken. Cậu đã làm rất tốt, thật sự, thành thật mà nói. Tôi khá chắc rằng mình sẽ phải bỏ dở cuộc tuần tra để đưa cơ thể đầy máu của cậu về Sanctuary với tốc độ tối đa, rồi ném nó vào Gateway. Tôi đoán là đúng như những gì họ nói về bọn nhóc từ Forgotten Shore. Sunny chớp mắt vài lần và hỏi một cách thận trọng, họ nói gì? Người đàn ông lớn tuổi mỉm cười, chúng mạnh mẽ như đinh. Đáng ngại vì không sợ đau đớn hay sợ hãi, mạnh mẽ, gần như đáng sợ. Những đứa trẻ đáng sợ là cụm từ chính xác tôi đã nghe. Sunny chần chừ một lát, rồi chế giễu, không sợ đau đớn và sợ hãi, vô lý. Tôi tự hào về việc mình là một kẻ hèn nhát, như lẽ ra nên thế, sợ hãi giữ cho con người sống sót, còn dũng cảm khiến họ bị giết. Còn đau đớn thì không cảm ơn đâu, tôi đã bị đánh đập, bị đốt cháy, bị nghiền nát, chết đuối, bị cắt, bị đâm, bị xuyên thủng, bị cắn, bị nhai và bị mổ xẻ đủ số lần cho vài kiếp rồi. Master Ron nhìn cậu một cách kỳ lạ, khiến Sunny nhíu mày. Gì vậy? Người đàn ông cao lớn lắc đầu, rồi gãi cằm và nói với giọng ngạc nhiên. Không, không có gì, chỉ là nếu điều đó đúng, Sunless, vậy tại sao cậu lại ở đây trên quần đảo Xích? Chẳng phải cậu nên có một thời gian thoải mái, ở nơi an toàn như Bastion sao? Sunny quay đi, hơi xấu hổ, rồi ho khan. Chuyện đó, có nhiều lý do cho việc đó. Thực ra, không ít trong số đó là cậu nhìn quanh, rồi hạ thấp giọng, và nói bằng giọng đầy nghiêm trọng. Ngài sẽ không tin đâu, nhưng chính phủ thực sự trả tiền cho cậu để viết về Dream Realm, và vì quần đảo Xích hầu như chưa được khám phá, họ trả cho tôi rất nhiều để đi lang thang khắp những tàn tích bụi bặm ở đây và ghi chép lại một hai thứ. Về mặt kỹ thuật, tôi là một nhà nghiên cứu có hợp đồng, tin hay không tùy ngài. Cậu cười, và nhìn Master Ron đang nhìn mình với biểu cảm khó tin. Sau một lúc, người đàn ông lớn tuổi nói, cậu là một người kỳ lạ, cậu biết chứ? Sunny nhún vai. Hu, mọi người đều biết điều đó, tôi nghĩ vậy. Dù sao, đừng nói với ai về những gì tôi vừa nói. Tôi không muốn có cạnh tranh. Người đàn ông cao lớn trước mắt vài lần, rồi mỉm cười. Không vấn đề gì, cậu có cần tôi đưa cậu trở lại Sanctuary không? Hay cậu có thể tự trở về? Sunny suy nghĩ một chút, rồi nói, tôi sẽ ổn, nó không xa lắm. Nếu tôi nhanh lên, tôi sẽ trở lại trước khi trời sáng, và ngay lập tức trở về thế giới thực. Thực ra tôi có công việc cần phải giải quyết ở đó. Master Ron gật đầu và vỗ nhẹ lên vai Sunny. Được rồi, vậy tôi sẽ lên đường. Rất vui khi gặp cậu. Sunless, nếu cậu cần bất cứ điều gì trong tương lai, đừng ngại tìm tôi ở Sanctuary. Nói xong, anh ta triệu hồi Echo của mình. Một biển tia sáng trắng xuất hiện từ hư không và xoáy tròn, từ từ biến thành hình dáng của con Griffin hùng mạnh. Con quái thú có cánh đứng cao lớn trên Sunny, như một sự kết hợp khổng lồ giữa sư tử, đại bàng và cơn ác mộng kinh hoàng. Từ từ, nó hạ đầu xuống, nhìn cậu với hai con mắt đẹp và không giống con người. Cái mỏ của nó trông đáng sợ không kém gì mỏ của Spy Messenger. Sunny căng thẳng một chút và lùi lại vài bước, sẵn sàng tan vào bóng tối bất cứ lúc nào. Cậu không thực sự nghĩ rằng Master Ron sẽ đột nhiên tấn công mình, nhưng tốt hơn hết là cứ đề phòng hơn là chết. Người đàn ông cao lớn triệu hồi bộ giáp của mình, rồi dễ dàng nhảy lên lưng Griffin và giơ nắm đấm để chào tạm biệt Sunny. Ngay sau đó, Echo duỗi cánh và đẩy mình khỏi mặt đất, tạo ra một cơn gió mạnh khủng khiếp thổi khắp mọi hướng. Sunny cố gắng đứng vững, và sau đó nhìn con Griffin bay vào khoảng cách xa, từ từ. Biểu cảm thân thiện biến mất khỏi khuôn mặt cậu. Chà, ngươi xem thế nào? Master nổi tiếng hóa ra là một người khá dễ chịu. Được rồi, anh ta là một legacy do hôn nhân, không phải do sinh ra. Nhưng dù sao, Sunny đã mong đợi bị đối xử với sự khinh miệt và coi thường nhiều hơn, ít nhất là ẩn sau một chiếc mặt nạ lịch, sự giả tạo. Nghĩ lại, Senkai trị quần đảo Xích cũng khá bình dị, dù hơi lạnh lùng. Không phải Sunny có nhiều cơ hội tương tác với cô ấy. Sau ngày đầu tiên, khi cô ấy đưa cậu đến Sanctuary, thở dài, cậu bước đến xác con sói, quái dị, và đẩy nó khỏi rìa đảo một cách khó chịu. Cái xác của con quái vật ghê tởm rơi xuống, và nhanh chóng biến mất trong bóng tối của Sky Below, đảm bảo rằng không có gì xuất hiện từ dưới hòn đảo để cướp lấy nó. Sunny chần chừ ở rìa một vài phút, rồi thở dài, và nhảy vào vực thẳm không đáy đó, rơi xuống bầu trời xanh. Vô tận với tiếng gió rít bên tai, Sunny đang tay ra hai bên và triệu hồi Darkwing. Khi ký ức trong suốt dệt nền từ ánh sáng sau lưng cậu, cậu điều chỉnh trọng lượng của mình và để sức cản của không khí đẩy lệch hướng, quay về bên trái. Vài giây sau đó, cậu kích hoạt phép thuật của chiếc áo choàng và làm chậm đà rơi, đồng thời biến động lực rơi xuống thành lực đẩy về phía trước. Trong hai tháng qua, Sunny đã trở nên khá thành thạo trong việc điều hướng bầu trời. Vẽ một đường cong mượt mà trong không khí, cậu nhanh chóng tiếp cận một trong những sợi xích khổng lồ nối Forest Island với hòn đảo khác, bay phía trên nó trong vài phút, rồi hạ cánh một cách nhẹ nhàng lên một trong những mắt xích lớn. Chuỗi xích khổng lồ đung đưa nhẹ dưới chân cậu, ở đâu đó phía sau, nó dâng lên và hòa lẫn với mặt đất của hòn đảo. Trước mặt cậu là một khoảng trời rộng lớn trống trải, ở đây, trên ranh giới với Sky Below. Hiện đang là hoàng hôn,

và tiến đến đó, lướt xuống mặt đất. Sunny mệt mỏi hủy bỏ Darkwing và nhìn quanh, hòn đảo mà cậu đang đứng hiện khá gần Sanctuary và thường không có Nightmare Creatures nào. Tuy nhiên, tốt hơn hết là kiểm tra cho chắc, gửi những cái bóng của mình ra các hướng khác nhau để thám thính nguy hiểm tiềm tàng. Sunny ngồi xuống đất và triệu hồi Endless Spring. Khi cơn khát của cậu đã được giải tỏa, cậu ngồi khoanh chân, đặt tay lên đầu gối và nhắm mắt, tập trung vào những vòng xoắn của Soul Serpent với một phần tâm trí, quan sát thế giới, quả những cái bóng, và phần còn lại, tập trung vào việc đẩy nhanh, quá trình tích lũy Essence bóng tối. Cậu thiền định trong một lúc, rồi đột nhiên mở mắt. Hòn đảo mà Sunny đang nghỉ ngơi là một nơi kỳ lạ, nó khá rộng và được phủ bởi lớp cỏ mềm, với những cột đá cổ xưa nhô lên từ mặt đất rải rác khắp nơi. Hầu hết các cột đã đổ và bị vỡ thành từng mảnh bởi một thảm họa nào đó không rõ. Mặt đất ở đây lởm chởm và không đều, như thể nó đã từng là chiến trường của những gã khổng lồ. Lý do khiến Sunny nghĩ đến phép ẩn dụ này không phải ngẫu nhiên. Đặc điểm chính của hòn đảo nằm ở trung tâm và trông giống như một bàn tay kim loại khổng lồ, dì xét. Chính vì thế, hòn đảo này được gọi một cách đơn giản là đảo Iron Hand. Nó rất nổi tiếng với những Awakened đóng ở Sanctuary vì rất ít Nightmare Creatures từng đến đây, và do đó, nhiều người dùng nơi này để nghỉ ngơi trong chuyến hành trình của mình. Tuy nhiên, hôm nay, Sandy không phải là vị khách duy nhất đến hòn đảo yên bình này. Một con quái vật khá xấu xí đang nằm chết dưới bóng của bàn tay sắt khổng lồ. Máu của nó tạo thành một vũng lớn, cơ thể của nó giống như của một con rắn, với hai bàn tay mạnh mẽ nhô ra từ một phần thân giống người, một cái đầu có mõm dài và răng nanh đáng sợ cùng hai cánh da. Nhìn từ bề ngoài, sinh vật này có vẻ đã hạ cánh xuống đảo vì bị thương nặng và sau đó chết dưới sức nghiền nát của đợt crushing gần nhất. Cơ thể của nó trông như bị gãy và bẹp dí, với những mảnh xương sắc nhọn lòi ra khỏi những vảy bị rách toạc. Sự tò mò của Sunny lập tức bị kích thích, vì không phải ngày nào cậu cũng tình cờ tìm thấy những mảnh hồn miễn phí. Thêm vào đó, điều thú vị hơn nữa là cái bóng của cậu đã phát hiện ra thứ gì đó lấp lánh trên mặt đất gần một trong những bàn tay của con quái vật. Hu, đứng dậy, Sunny nhìn quanh, sau đó tiến về phía trung tâm của hòn đảo. Chẳng mấy chốc, cậu đã đến gần cánh tay kim loại rỉ sét và lặn vào bóng tối, xuất hiện trên đỉnh của nó, đứng ở độ cao khoảng 10 mét trên mặt đất. Cậu nhìn chằm chằm vào xác của Nightmare Creature chết để đảm bảo rằng cái bóng không bỏ sót điều gì, mọi thứ có vẻ ổn. Với một cái nhún vai, Sunny nhảy xuống và hạ cánh nhẹ nhàng trên cỏ gần con quái vật khổng lồ. Đi vòng quanh nó, cậu tiến đến chỗ bàn tay của con quái vật đang nằm trên mặt đất. Với năm ngón tay dài kết thúc bằng những móng vuốt kinh hoàng, ôi trời, ngươi thật đáng sợ, đúng không? Cậu không cần phải thắc mắc ai đã kết liễu con quái vật này. Trên quần đảo xích, Nightmare Creatures liên tục chiến đấu với nhau. Những sinh vật có cánh như thế này thường bị bắt bởi cư dân của mặt tối, xé nát và ăn thịt. Con này đã may mắn tương đối, xét về mọi khía cạnh. Cúi xuống, Sunny nhặt lấy vật nhỏ dường như đã rơi ra khỏi tay của con quái vật, và nhìn nó với vẻ mặt nghi ngờ. Một đồng xu, thật vậy, cậu đang cầm một đồng xu vàng nặng. Điều này hoàn toàn vô lý. Nightmare Creatures không nổi tiếng về việc tham gia vào thương mại, và con người không dùng đồng xu. Nếu họ cần giao dịch, họ hoặc trao đổi vật phẩm phù hợp hoặc dùng tín dụng. Tất nhiên, tín dụng không tồn tại trong Dream Realm, nhưng giao dịch sẽ được công nhận khi cả hai bên trở về thế giới thực. Vậy thì một đồng xu vàng đến từ đâu? Sunny nhìn chằm chằm vào đồng xu một lúc, sau đó lật nó lại. Một hình ảnh của một con tàu cổ xưa được khắc trên một mặt, với một cột buồm cao mà có một cái cây thật mọc xung quanh. Một khuôn mặt người đẹp đẽ đang nhìn cậu từ mặt còn lại, với nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Người này có gò má cao, tóc dài và các đường nét tinh tế. Sunny không thể nói người đó là nam hay nữ, chỉ biết họ có vẻ khá quyến rũ. Trên trán của họ có một vầng trăng khuyết. Và, đó là tất cả. Sunny nghiên cứu đồng xu một chút nữa, rồi nghĩ thầm một cách chán nản. Đồng xu này chắc chắn bị nguyền rủa, đúng không? Nó nhất định phải thế. Cậu còn có thể nghĩ gì? Sau khi tìm thấy một đồng xu bí ẩn, gần xác của một con quái vật chết dữ dội chứ. Nhưng, nó không có vẻ bị nguyền rủa. Sunny có trực giác khá tốt về những thứ này. Cậu cũng có khả năng nhìn nhận của một người đã thừa hưởng một phần dòng dõi cấm của Weaver. Nhìn dưới bề mặt của đồng xu, Sunny mong đợi sẽ thấy một Spellweef độc ác, hoặc ít nhất là thứ gì đó kỳ lạ. Nhưng không có gì cả. Xét về ngoại hình, đồng xu chỉ là một đồng xu. Điều kỳ lạ duy nhất về nó là nó dường như hơi ấm khi chạm vào. Hua, Teacher Julius, chắc hẳn sẽ rất vui nếu cậu mang về một bản phác thảo của một đồng xu Dream Realm thực sự. Những hiện vật văn hóa như thế này rất hiếm hoi. Nó sẽ không mang lại điểm đóng góp nào cho Sunny, nhưng người thầy giả dễ hài lòng lắm. Với một cái nhún vai, Sunny nhét đồng xu vào túi và quay lại xác con quái vật. Hãy xem ngươi giấu bao nhiêu mảnh hồn nào, thằn lằn xấu xí. Cậu triệu hồi Moonlight Shard, cường hóa nó bằng hai cái bóng, và cắt vào lớp da cứng của Nightmare Reacher. Trong một thời gian, vận may đứng về phía cậu, cậu nhanh chóng lấy được hai mảnh hồn sáng chói, nhanh đến mức Sunny chắc chắn rằng phải có mảnh thứ ba bên trong xác chết, một con quỷ, hả? Đó là nơi vận may của cậu kết thúc, cơ thể của con quỷ bị tổn thương quá nặng, vì vậy khi cậu cố gắng lấy viên pha lê thứ ba, bụng nó nổ tung và làm đổ hết mọi thứ ra mặt đất. L.E. chết tiệt, Sunny cảm thấy ghê tởm với ý tưởng bị dính vào khối chất nhảy thối rữa. Đó đến nỗi cậu theo bản năng dịch chuyển tức thời vài mét ra xa. Sau đó, cậu nghiêng đầu và nhìn xuống, phủ đầy chất lỏng nhờn, có tính axit và kinh tởm, ba đồng xu nữa, cũng như thứ gì đó trông giống như một mảnh của dương gỗ. Đang nằm trên lớp cỏ đang tan chảy nhanh chóng, tên này đã cố ăn một dương kho báu sao? Sunny lắc đầu, đi vòng quanh đống hỗn độn ghê tởm và nhanh chóng lấy mảnh hồn cuối cùng. Vì những đồng xu vàng không có giá trị gì với cậu, và cậu đã có một đồng để vẽ phác, cậu không có ý định nhặt phần còn lại. Không, cảm ơn, đến lúc đó, cậu đã phục hồi đủ essence bóng tối để quay lại Sanctuary, nên không còn gì giữ chân cậu trên hòn đảo này nữa. Ném một cái nhìn cuối cùng về bàn tay kim loại khổng lồ và tự hỏi cú đánh khủng khiếp nào đã tách nó ra khỏi phần còn lại của gã khổng lồ giả định, cậu quay đi và bước về phía rìa hòn đảo. Mặt trời đã bắt đầu lặn, vì vậy cậu không còn nhiều thời gian để trở lại Citadel và sử dụng Gateway trước khi trời sáng. Chẳng mấy chốc, Sunny đã đi trên sợi xích cuối cùng mà cậu phải vượt qua khi tiến gần đến Sanctuary of Noctis. Lúc đó đã là đêm. Phía trên, chiếc đĩa nhợt nhạt của mặt trăng lưỡi liềm tỏa sáng dịu dàng, ánh sáng của nó phản chiếu lên những bức tường trắng của tháp ngà, vô số ngôi sao lấp lánh trên bức màn nhung đen của bầu trời đêm. Không có ánh sáng ô nhiễm như ở thành phố khổng lồ, nơi Sunny lớn lên, chúng đẹp và rực rỡ. Trên Forgotten Shore cũng không có ngôi sao nào, vì vậy cảnh tượng này vẫn còn mới mẻ và choáng ngợp đối với cậu. Giờ là ban đêm, ranh giới giữa Sky Above và Sky Below gần như không thể nhìn thấy. Vực thẳm trống rỗng bên dưới, các hòn đảo cũng có những ngôi sao của riêng nó. Vì vậy, vào những giờ này, nó trông giống như phản chiếu của bầu trời thật. Sự khác biệt duy nhất giữa chúng là nó thiếu cả mặt trăng, lẫn hình bóng mờ ảo của tòa tháp trắng. Duyên dáng trôi qua các đám mây, sợi xích đung đưa nhẹ khi Sunny bước đi. Cậu cảm thấy không muốn dùng Shadow Step khi gần Sanctuary như thế này, và tận hưởng khung cảnh bầu trời đêm, mùi không khí trong lành, và cái ôm mát mẻ của gió. Vì vậy, cậu có xu hướng hoàn thành phần cuối của hành trình trở về này, bằng cách đi bộ. Ngay cả địa ngục đôi khi cũng có thể đẹp. Vài phút sau, Sunny nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, và biết rằng Sanctuary đã gần kề. Citadel phục vụ hầu hết những Awaken của quần đảo Xích làm nhà, nằm trên một hòn đảo nhỏ riêng biệt tuy nhiên. Hòn đảo này khá kỳ lạ, không giống như tất cả các hòn đảo khác. Nó không bao giờ lên cao hay hạ xuống, luôn giữ độ cao ổn định, tránh xa áp lực tàn khốc của Crushing. Có một cánh đồng cỏ, và ở trung tâm của nó, những cột đá lớn đứng thành một vòng tròn hoàn hảo, bao quanh một vòng tròn nhỏ hơn. Vòng tròn lớn hơn tạo thành bức tường ngoài của Citadel, trong khi vòng tròn nhỏ hơn tạo thành bức tường trong. Bên trong vòng tròn là một công viên yên bình với một hồ nước trong suốt ở giữa,

thực sự thành công rồi. Người phụ trách cải tạo ngôi nhà của cậu và điều chỉnh nó theo các thông số mong muốn sẽ gặp cậu ở đó vào buổi trưa. Vì vậy, Jenny có vài giờ rảnh rỗi để giết thời gian. Cậu đi dạo quanh các công viên một lúc. Giờ đây mùa xuân đã đến, không khí ấm áp và dễ chịu. Tiếng nước tan chảy tí tách làm gián đoạn sự yên tĩnh của buổi sáng sớm, khiến Jenny cảm thấy bình thản và thư giãn. Ngay cả cái bóng cũng có vẻ thích thú với cảnh quan yên tĩnh này. Cuối cùng, cậu ghé qua một trong những kỳ ốt rải rác quanh Academy và chi một ít tín dụng để mua một bó hoa tươi. Rồi, Jenny thấy mình đang đứng trước khu phức hợp bệnh viện. Với một tiếng thở dài, cậu cúi đầu và bước qua cửa tự động, sử dụng thang máy, để đến một trong những tầng thấp nhất. Cậu vượt qua một vài trạm kiểm soát an ninh ngày càng nghiêm ngặt và tiến đến một cánh cửa trắng không mấy nổi bật. Bên trong, không khí mát mẻ và tối tăm, thay những bông hoa đã héo bằng những bông hoa mới. Cậu nán lại một chút, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần sleeping pot phát sáng nhẹ nhàng, bị giam giữ trong đó. Một cô gái trẻ với mái tóc bạc đang mơ màng, gương mặt nhợt nhạt và bất động. Hey, Mephis, dạo này cậu thế nào? Trong căn phòng chỉ có hai người họ, mà thật ra, Mephis cũng không thực sự ở đó. Theo một nghĩa nào đó, Jenny đang ở một mình. Thực ra, theo nhiều nghĩa, cậu thực sự cô đơn. Có hai chiếc bàn nhỏ đặt hai bên sleeping pot. Mỗi chiếc đều có một bình hoa tươi. Jenny chỉ thay hoa trong một chiếc bình, trong khi Cassie chăm sóc chiếc còn lại. Từ sau ngày định mệnh đầu tiên đó, họ chưa lần nào chạm mặt khi đến thăm Ned. Điều này thực sự phù hợp với Jenny. Cậu cũng chẳng thực sự muốn gặp cô gái mù đó bây giờ. Hay là mãi mãi, liếc nhìn Changing Star, Jenny thở dài và giữ im lặng. Cậu không biết trong phòng này có thiết bị ghi hình nào không, nên những cuộc trò chuyện đơn phương với Mephis phải diễn ra trong sự an toàn của tâm trí cậu. Tớ vừa trở về từ Dream Realm, ở đó ba ngày liền, khám phá những tàn tích và săn lùng một vài Nightmare Creatures, các mảnh bóng của tớ, thì cậu đã biết rồi, tớ đã làm việc, chăm chỉ để không bị cậu bỏ lại quá xa. À, tớ gặp một Master từ Whitefeather hôm qua, anh ta có vẻ là một người tốt, tớ nghĩ cậu sẽ thích anh ta. Cậu dừng lại vài giây, và tự hỏi liệu hành vi này có được coi là điên rồ không? Nói chuyện với một người không thực sự ở đó, giả vờ rằng họ vẫn tồn tại. Có lẽ là vậy, nhưng dù Jenny ghét phải thừa nhận, cậu không ổn và ổn định như cậu giả vờ. Cậu giận dữ, mang nặng cảm giác tội lỗi, và cô đơn, cậu nhớ Mephis nhiều hơn cậu từng nghĩ. Ở ngoài Forgotten Shore, cô ấy bằng cách nào đó đã trở thành một phần cơ bản của cuộc sống của cậu. Thật lạ khi tồn tại mà không có cô ấy trong cùng một thế giới. Đau đớn, cậu cũng nhớ Cassie, hoặc đúng hơn là phiên bản của cô ấy, đã sống trong tâm trí của cậu. Trước khi tất cả mọi thứ, họ có tan thành tro bụi, cậu nhớ tình bạn, sự đồng hành, sự tin tưởng mà họ từng có. Những điều đã bị phá vỡ và đánh mất. Jenny thở dài. Cậu biết không, dạo gần đây tôi thường nghĩ về quãng thời gian chúng ta ở Labyrinth. Ba chúng ta, đó là một thời gian, một khoảng thời gian đơn giản hơn. Cậu không nghĩ vậy? À, một khoảng thời gian tuyệt vời. Khi đó có vẻ rất khủng khiếp, nhưng bây giờ, tớ nhớ nó rất nhiều. Tớ tự hỏi liệu cậu có nhớ không? Cậu nhăn mặt, rồi nhìn đi chỗ khác. Dù sao, có gì khác không nhỉ? À, ngôi nhà tớ đã mua đã sẵn sàng. Kai và Effie đều ổn cả, cả hai đều rất bận rộn. Tớ nghe nói Cassie cũng ổn. Cô ấy đã trở thành thủ lĩnh của những người thức tỉnh từ Forgotten Shore, vẫn còn độc lập. Người ta gọi họ là Fire Keepers. Buồn cười nhỉ, Jenny dừng lại một lúc, thu thập suy nghĩ của mình. Tớ đã đến thăm mẹ của cậu. Nhân tiện, tớ nhớ là cậu không thích nghĩ đến việc bà ấy ở một mình. Nên tớ đã đến gặp, bà ấy vẫn ổn. Ý tớ là, cậu biết đấy, với một Hollow à. Và điều buồn cười nhất là, cậu nhìn quanh, rồi nghĩ, cậu có nhiều khi cậu nói muốn nhuộm tóc không? Cậu sẽ không tin đâu. Nhưng tớ thực sự đã mua một memory nhỏ cho phép tớ thay đổi màu tóc, theo ý muốn. Không phải vì cậu. Đó chỉ là một thứ tớ cần cho việc tớ sắp làm. Nhưng mà, tớ nghĩ điều đó khá buồn cười. Mephis vẫn nằm yên, khuôn mặt trắng như ngà, trông vô hồn dưới ánh sáng trắng của sleeping pot. Jenny nghiến răng, cậu đang ở đâu? Cậu thế nào rồi? Cậu có bị thương không? cậu có hạnh phúc không? Tớ hình dung là cậu đang vui, thoát khỏi mọi thứ, không có gì để làm ngoài việc giết Nightmare Creatures và chiến đấu chống lại thứ mà cậu ghét nhất. Sunny cúi đầu, nắm chặt tay, rồi ngồi yên trong một thời gian dài. Cậu có quay lại không? Không có câu trả lời nào cả. Cậu ngồi bên cạnh Changing Star một lúc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bất động của cô ấy, rồi cậu gật đầu nặng nề và đứng dậy. Cậu vẫn thế nhỉ? Tớ sẽ gặp lại cậu sau. Nói xong, Sunny quay người và rời khỏi. Ra khỏi học viện, Sunny dừng lại một chút, rồi quay lại nhìn. Cánh cổng đỏ khổng lồ trông rất khác so với hồi cậu và Nephis bước qua chúng 16 tháng trước. Không gian phía trước từng trống trải, nhưng bây giờ, nó tràn ngập hàng chục ngàn ngọn nến đang cháy. Những ngọn nến này là một bàn thờ dành cho Changing Star. Sau khi những người sống sót từ Forgotten Shore trở về thế giới thực, câu chuyện của họ lan truyền nhanh chóng và thu hút sự chú ý của nhân loại trong vài tuần. Cả truyền thông độc lập và bộ máy tuyên truyền của chính phủ đều khuấy động nó như một bản anh hùng ca đầy cảm hứng về sự kiên cường, anh hùng và hy sinh. Và tất nhiên, Nephis là nhân vật chính của bản anh hùng ca đó. Hầu hết những người thức tỉnh từ Forgotten Shore đều là những tín đồ trung thành của cô ấy. Trong lòng họ, cô ấy là vị cứu tinh của họ. Họ cũng tin rằng Changing Star đã bị mắc kẹt trong Dream Realm để tạo cơ hội cho họ thoát thân. Những lời của họ được lan truyền rộng rãi. Nephis đã có danh tiếng từ dòng dõi của Immortal Flame, nhưng những chiến công của cô ở Forgotten Shore chỉ làm rạng danh hơn nữa. Điều thực sự nâng tầm cô ấy lên, tuy nhiên, là một điều khác, đó là sự tử vì đạo. Mọi người yêu quý một người tử vì đạo, Sunny đã từng nói, để trở thành một anh hùng thật sự, một người phải chết, nhưng Changing Star lại làm được một điều kỳ lạ. Cô ấy không chết, mà cũng chẳng còn sống. Và điều này chỉ làm cho mọi thứ trở nên